Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1630, ác mộng tỉnh lại hay. Kết quả đột nhiên từ trong nước vươn một đôi tay, đem ta kéo xuống, ta dùng rằng leo lên, lúc này ta thấy ngươi từ đối diện đã chạy tới, ta liền hướng ngươi kêu cứu, ngươi đã chạy tới. Đem ta kéo lên bờ, ta vốn có cho rằng không có việc gì, không nghĩ tới ngươi rút ra Long Tuyền kiếm muốn giết ta. Ta muốn giết ngươi, Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, mặc dù là mộng cảnh, thế nhưng hắn rất kỳ quái Nhuế Lãnh Ngọc tại sao phải mơ giấc mơ như thế. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, đúng, ngươi muốn giết ta cũng không biết vì sao, ta liền hỏi ngươi nha. Kết quả ngươi cho ta xem bản thân, ta liền cúi người hướng trong nước chiếu một chút, Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm nhỏ bé có chút run rẩy. Ta thấy bản thân cư nhiên biến thành trước khi cái kia, ta, xu thế. Chính là thân thể hư thối, lộ phân nửa bạch cốt, cả người đều chảy xuôi màu xanh biếc huyết, sau đó ngươi nói cho ta biết, ta đã thành cương thi, không nên ở tồn tại. Sở dĩ ngươi muốn giết chết ta, giúp ta giải thoát, ta rất sợ, luôn cảm giác mình là bị oan uổng tựa như, liền vòng quanh mặt hồ chạy, ngươi sẽ truy ta, hậu lai ngươi đuổi theo ta, một kiếm đâm tới ta trong cổ họng, ta liền tỉnh, chuyện này, Diệp Thiếu Dương nhất thời có điểm không biết nói cái gì. Bất đắc dĩ cười nói, cái này chính là một cái mộng mà thôi. Tỉnh lại thì không có sao, Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm chốc lát, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, lắc đầu nói ra, đêm có đều mộng, thần hồn dự cát hung, ta luôn cảm thấy không có khả năng không duyên cớ làm kỳ quái như vậy mộng. Thiếu Dương, ngươi nói, giấc mộng này có phải hay không có cái gì điềm báo trước ý nghĩa? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói... Ta cảm thấy phải là ở giam cầm trong không gian chuyện phát sinh. Đưa cho ngươi ấn tượng quá sâu. Lúc đó ngươi cho là mình thành cương thi. Sợ ta với ngươi xa nhau. Sở dĩ ngươi hậu lai mới có thể làm được tương tự mộng. Cũng là rất có thể. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nghĩ một lát. Than thở. E rằng đi. Bất quá. Ta vẫn là cảm thấy rất kỳ quái. Đối với Thiếu Dương. Ta nhớ được sư phụ ngươi sẽ chiếm mộng, ngươi chắc cũng sẽ một ít đi, nếu không, ngươi giúp ta chiếm một cái. Giải mộng ta là thật không thông thạo, hơn nữa mộng không hề không chiếm, giữ lấy ngũ không kiểm tra, ngươi mới vừa rồi là bị đánh thức. Cái này gọi là, loại thứ tư gọi, triệu bộ dạng không được đầy đủ mộng. Chính là trên đường bản thân giật mình tỉnh giấc, hoặc là bị người đánh thức cắt đứt. Như vậy mộng chiếm không cho phép. Nhuế Lãnh Ngọc cau mày nói. Không đúng, giấc mộng kia đã làm xong. Chính là để cho ta lấy loại phương thức tỉnh lại đây. Chuyện này còn không chiếm tốt. Đi qua đôi lời. Gọi không tin trăm vô kỵ. Một thư quỷ thần kinh. Ngươi nên cũng nghe qua. Rất nhiều linh dị phương diện sự tình. Chỉ cần ngươi không tin. Có chút triệu bộ dạng liền sẽ không biến thành chân thực. Nếu như ngươi thư, ngược lại có thể biến thành sự thật. Đạo lý này, Nhuế Lãnh Ngọc cũng là hiểu. Không hề quấn quýt mộng cảnh. Cầm lấy Diệp Thiếu Dương tay. Nói ra, ở giam cầm trong không gian đoạn từng trải. Với ta mà nói thật là một tràng ác mộng. Bất quá ngươi lúc đó là thế nào nghĩ đến chi phí tiểu vũ để làm yểm hộ. Cũng là một thời đến linh cảm đi, nếu không phải là hắn mở miệng nói chuyện, khuyên ta buông tha ngươi, lúc đó dưới tình huống đó, ta căn bản sẽ không nghĩ vậy nhất chiêu, ngươi lúc đó cũng thật khó khăn đúng không? Đâu chỉ làm khó dễ, lúc đó hầu như chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, sở dĩ ngươi lúc đó nghĩ như thế nào, có phải hay không quyết định muốn buông tha ta? Không có, tuy là hầu như lúc đó là tuyệt cảnh, nhưng ta một mực suy nghĩ đối sách, chỉ là vẫn không có nghĩ đến, Vậy thật chính là tuyệt cảnh. Có thể bị ngươi ở đó loại dưới cục diện tìm được phương pháp phá giải. Cũng thực sự rất khó được. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý nói. Tự ta cũng cảm giác mình là cái thiên tài. Nói ngươi béo ngươi liền thở gấp thượng. Nhuế lãnh, Ngọc Sân hắn liếc mắt. Lôi kéo hắn nói rằng. Vậy ngươi nói cho ta biết. Nếu như Hạng Tiểu Vũ không ở tại chỗ. Ngươi lúc đó dự định làm sao chọn? Là buông tha ta, vẫn là cứu ta mà gián tiếp hại chết rất nhiều người. Ngươi thật muốn biết, yên tâm, ta không tức giận, Diệp Thiếu Dương nói, kỳ thực trong tiềm thức, ta đã làm ra tuyển chọn, người khác có chết hay không, ta lúc đó cũng nhìn không thấy, nhưng chỉ cần ngươi có một tia hy vọng sống sót, ta liền sẽ không bỏ rơi. Cùng lắm sau đó cùng nhau nữa đối kháng xâm lấn thi tộc. Chết trận mới thôi, Nhuế Lãnh Ngọc có chút giật mình nhìn hắn. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Thiếu Dương sẽ buông tha bản thân, cho nên mới có vừa rồi câu kia, ta không tức giận. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên cực đoan như vậy, người nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Ngươi là pháp sư, hơn nữa không phải bình thường pháp sư. Ta là pháp sư, nhưng ta cũng là người. Diệp Thiếu Dương một thời kích động, lớn mật nắm tay nàng, thả tại chính mình bên mép, hôn một cái, nói rằng, nếu như ngay cả người mình yêu mến bảo hiểm tất cả hộ không, ta có tư cách gì đi bảo hộ người khác? Ngươi ý tưởng này để cho ta rất cảm động, thế nhưng, thực sự rất nguy hiểm, không để cho Diệp Thiếu Dương cơ hội mở miệng. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay dâng mặt của hắn, nói ra, đáp lại ta, nếu như tương lai có một ngày, ta thực sự biến thành cái loại này đáng sợ tà vật. Tựa như ta mơ thấy như vậy, ngươi cũng nhất định phải giống trong mộng như vậy, nhất định phải giết chết ta, như vậy cũng là vì ta tốt. Diệp Thiếu Dương chăm chú ngẫm lại, nói ra, ta sẽ giết ngươi, sau đó tự sát. Với ngươi cùng nhau thành quỷ, Nhuế Lãnh Ngọc than thở, có thể cùng nhau thành quỷ, cũng là một niềm hạnh phúc, chỉ sợ là quỷ cũng không làm được. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi kinh hãi, tỉ mỉ nghĩ lại, có thể là nàng mới vừa từng trải nhiều như vậy, lại từ trong ác mộng tỉnh lại, tâm tình tương đối thấp rơi, mới có thể có nhiều như vậy mặt trái cảm khái, thẳng thắn kết thúc cái đề tài này. Nói ra, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi nhớ đến lúc ấy ta nghĩ đến ngươi thành hoạt tử nhân. Đối kháng Vương Mạn Nghĩ thời điểm, trong cơ thể lệ khí bùng nổ thời điểm chứ. Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh nói, chính ngươi có cảm giác, trước đây không có, trước đây vừa tiến vào loại trạng thái kia, cũng chỉ có bản năng chiến đấu, không có gì chi giác, lần này lúc đầu cũng không kém. Thế nhưng hậu lai ta đột nhiên có chi giác, đồng thời mạnh mẽ đem lệ khí đè xuống. Nhuế Lãnh Ngọc nghe sau đó, càng thêm vô cùng kinh ngạc, ngươi là nói, ngươi có thể tự do khống chế lệ khí thu phát. Có thể thu, nhưng thì không cách nào chủ động đem lệ khí bức ra. Cần phải rất tức giận hoặc là kích động thời điểm, lệ khí bản thân tự ra đến. Bình thường ta căn bản không cảm giác lệ khí tồn tại. Đây cũng là rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương một bên phỏng đoán, vừa nói, ta dự định quay đầu hảo hảo nghiên cứu một chút, tranh thủ làm được có thể tự do khống chế lệ khí. Cần dùng thời điểm, liền bộc phát ra, dù sao lệ khí bạo phát sau đó, thực lực của ta ít nhất có thể đề thăng gấp 2. Cái này muốn thực sự là khai phát ra tới, khả năng liền nghiêu bước, ngàn vạn lần không nên. Nhuế Lãnh Ngọc vô cùng khẩn trương địa cắt đứt hắn, lệ khí không là đồ tốt, ngươi hay nhất dùng một phần nhỏ, không là đồ tốt, làm sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, dường như không có gì tác dụng phụ a, ta bây giờ còn là thật tốt, ngày hôm qua vội vội vàng vàng về đến nhà. Hai sinh bệnh nằm viện, bồi giường một đêm, đến bây giờ không ngủ, về nhà cản viết 2 chương, ta đáp ứng quá bổ canh, nhất định sẽ,